Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, chơi xấu Crocodile. Lão vô lại, cánh tay còn đau không? Kuma ngồi tại mềm nhũn trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, nói xong 10 phần cần ăn đòn lời nói. Lời này vừa nói ra, Crocodile không cách nào trấn tĩnh, con người ngưng tụ. Ánh mắt rét lạnh, cánh tay là hắn đau nhức, không cách nào đụng vào đau nhức. Những năm này đi qua, hắn không cách nào tiêu tan. Người này ngay trước mình mặt nhấc lên, hắn là một cái duy nhất dám làm như thế. Crocodile đè xuống nội tâm dục dịch, rất muốn làm cái này hỗn đàn. Bất đắc dĩ, mình không phải đối thủ của hắn. Người cho ta có chừng có mực. Bartholomew Kuma, tiền, ta sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi nói lời như vậy không cách nào chọc giận ta. Thảnh thơi hắn, hóa thân đại gia, đánh chết không trả tiền lại. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Chúng ta không bằng hảo hảo tâm sự. Về sau muốn hay không hợp tác một lần. Thế giới mới đã gió êm sóng lặng. Cần người bừa bãi cái này bình tĩnh thế giới. Hải quân, bọn hắn tại tìm cơ hội diệt bên trong một cái người. Chúng ta gì không cùng lúc liên thủ. Tứ hoàng cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Không cách nào thở dốc. Mấy năm trước tốt một chút. Hiện tại, theo tứ hoàng thế lực càng lúc càng lớn. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bọn hắn có thể sinh tồn địa phương giảm mạnh. Không thể không chiến đấu. Muốn đi vào thế giới mới. Nhất định phải chiến đấu. Sự tình đã quyết định tốt. Không đánh bại bọn hắn bên trong một cái. Không cách nào tại thế giới mới sinh tồn. Ta còn tưởng rằng ngươi đã mất đi tiến vào thế giới mới dã tâm. Có đầu rút cổ tại loại này địa phương quỷ quái hưởng thụ ngươi quốc vương sinh hoạt. Crocodile, ngươi muốn đi trước thế giới mới. Muốn đánh bại bọn hắn. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ. Ta chỉ có thể thật có lỗi. Không được, thực lực của ngươi không được. Crocodile không có sinh khí. Thực lực của mình, hắn có thể nhận rõ. Sẽ không đần độn cho là mình thật có thể đánh bại bên trong một cái người. Về sau sự tình ai có thể nói rõ được sở đâu. Nói không chừng, lão tử thật có thể kéo một cái xuống tới đâu. Tự tin, bá khí, Kuma lắc đầu, mộng, là muốn có thể hay không thực hiện. Nhìn tạo hóa, hừ, Bartholomew Kuma, xem ra ngươi đã bị đánh bại, không có lòng tiến thủ. Hắn rất thất vọng, người này, vậy mà nói ra lời như vậy, chờ ta tìm tới thứ ta muốn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh vào thế giới mới, như thế nào, mời, lần thứ hai mời, lần thứ nhất, hắn tin tưởng hắn, kết quả, thảm bại, để Kuma cảm thấy khó chịu là, hắn phản bội mình, dẫn đến cuối cùng, hai người xám xịt thối lui, hiện tại, hắn còn muốn đến. Coi mình là đồ đần sao? Đừng bảo là những này có không có. Tiền, người cho hay là không cho. Chủ đề kém chút bị hắn chuyển hướng. Kuma không thể tha thứ. 1 tỷ belly, hôm nay một cái tiền đồng không thể thiếu. Tiền chính là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không có mộng tưởng sao? Thế giới mới, ngươi không muốn lần nữa đi vào sao? Ân cần thiện dụ Crocodile. Mỉm cười duỗi ra tay của hắn. Người ta liên thủ, đánh bại bọn hắn không phải là mộng. Dựa vào ở trên ghế salon, Kuma hai tay đem thả xuống. Lắc đầu, người thắng, hắn không muốn cùng hắn tiếp tục kéo. Vô dụng, lưu cho chính hắn ý dâm a. Đánh bại tứ hoàng, chuyện này, đã thử qua, thất bại, hắn sẽ không nhụt chí. Sẽ không lui ra phía sau, chờ cơ hội, lần nữa bước vào. Hắn sẽ trở về, không phải hiện tại, ngươi không nên hối hận. Đẩy cửa ra, rời đi, Crocodile gần phía trước, nhóm lửa xì gà, thở ra một hơi, khinh thường cười nói, hối hận, ta sẽ không hối hận. Bartholomew Kuma, ngươi để cho ta không có một rút, can, cánh tay, ta làm sao lại để ngươi tội nguyện. Bất quá, ta càng thêm hiếu kỳ, lần này ngươi xuất hiện. Có phải hay không đại biểu cho ngươi muốn bắt đầu tiến công? tiến công kèn lệnh đã vang lên. Tùy thời xuất phát, hắn ẩn nặc rất nhiều năm, rốt cục xuất hiện, lần này, muốn làm chuyện lớn sao? Hắn bắt đầu hoài niệm năm đó bọn hắn, cũng là kiếm chuyện người. Chỉ là, hiện tại không thể giống như trước. Quan hệ, trở nên phai nhạt, lạnh nhạt, người ta vốn cũng không có thể cùng một chỗ. Làm gì cùng một chỗ đâu. Nghĩ thông suốt, bọn hắn không phải cùng một loại người. Hắn có dã tâm, Kuma cũng có dã tâm. Dã tâm bằng bạc hai người, đụng vào cùng một chỗ, sẽ có tương phản hiệu quả. Đến đi ra bên ngoài, hít thở mới mẻ không khí. Crocodile gian phòng, chỗ ở của hắn, kiến thiết nhìn rất đẹp. Hắn thẩm mỹ quan, vẫn là không có cải biến. Nhìn xem chung quanh hải tặc, dân cờ bạc, cùng điên cuồng con người ở chỗ này. Quốc gia này, cái tổ chức này, cái này nam nhân, khụ khụ, nữ nhân, thật sâu ảnh hưởng, tại mọi người không biết địa phương. Hắn đang thay đổi. Tại hủy hoại, nhìn thiên không, lại nhìn chung quanh, nước mưa sung túc, thời tiết sáng sủa, dạng này khí hậu trong sa mạc xuất hiện, không cảm thấy kỳ quái sao? Dẫn đến chiến đấu phát sinh nguyên nhân, liền ở phía trên, Crocodile, người không trả tiền lại, ta có thể mình tìm. Hắn đại khái thăm dò hoàn cảnh chung quanh, có thể thả tiền địa phương không nhiều, dựa theo Crocodile tính tình cẩn thận. Hắn sẽ đem tiền giấu ở chỗ an toàn nhất. Ở chỗ này, chỉ có một chỗ, chính là chỗ của hắn phía dưới. Một khi có người tiến vào, hắn khẳng định sẽ biết nói. Ai cũng đừng hòng thần không biết quỷ không hay mang đi tiền của hắn. Cẩn thận ra hỏa, muốn vụng trộm mang đi tiền của hắn. Phải thật tốt so đo. Trước hết để cho hắn rời đi nơi đó. Sau đó mình lập tức động thủ. Như vậy, cơ hội rất mau tới. Chờ đợi Luffy xuất hiện, hắn sẽ rời đi. Không có Crocodile, những người khác, bất quá là phế vật thôi. Ngươi lại bị lão bản cự tuyệt sao? Nữ nhân xuất hiện, nàng cuối cùng sẽ tại bên cạnh ngươi xuất hiện. Xuất quỷ nhập thần, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Chuẩn bị ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy ngươi. Tới chào hỏi, thế nào? Lão bản không chịu trả tiền à? Nữ nhân cười lên, nhìn rất đẹp, cười tươi như hoa, sán lạn như mùa xuân đóa hoa nở rộ. Xá tử ngàn Kurenai, hồng, vạn vật thất sắc, Kuma kém chút bị nữ nhân này mê hoặc. Lắc đầu, tái nhợt đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem nàng. Có việc, có một chuyện nhờ ngươi. Sự tình gì, có thể hay không không xuất thủ. Kuma trầm mặc, nàng ý tứ, Kuma minh bạch, ngắm nàng một chút. Mục đích của ta chỉ là tiền. Những chuyện khác, ta không rảnh quản. Nữ nhân nhẹ nhàng hạ thấp người. Nói lời cảm tạ về sau. Mỉm cười gật đầu. Tạ ơn. Quay người. Rời đi. Nữ nhân. Không đơn giản. Bắt đầu tính toán lão bản của nàng sao? Kuma lắc đầu. Hiện tại người, không ai có thể xem thường. Một cái nũng nịu tiểu muội tử. Tùy thời nghĩ đến như thế nào tính toán ngươi. Đánh bại ngươi, Crocodile muốn thảm, thủ hạ của hắn, đoán chừng bị đánh bại đến không sai biệt lắm đi. Còn lại nàng, một người tổ chức, ngươi có thể làm cái gì? Thủ hạ rất nhiều, đều là một tuần vừa đến chủ nhật bài danh. Mỗi người thực lực không giống nhau, vừa rời đi nữ nhân, chính là bên trong một cái. Ta chờ đám các ngươi, tốt nhất đến nhanh một chút, không phải vậy. Ta thật tìm không thấy cơ sẽ động thủ. Cùng Crocodile chiến đấu. Loại địa phương này không quá thích hợp. Có thể không đánh. Tận lực không đánh. Bớt lo. Lại có thể để Crocodile phiền muộn. Tấu chương xong. http://sup.com.txt/79/79520/16844-172 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng